Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lan Sang, em đừng nóng giận. Lúc nãy là tôi không tốt. Sắc mặt của em rất kém. Chúng ta đến bệnh viện trước có được không? Lan Sang đầu càng ngày càng đau, giống như bị người dùng kim châm không ngừng đâm vào bên trong. Không biết thuốc đau đầu lúc nãy Phương Lê cho cô có tác dụng hay không nữa. Rất nhanh Lan Sang liền cảm thấy toàn thân nóng lên. Từ bụng dưới truyền lên một cảm giác khô nóng. Đỉnh điểm nhất là khi nhìn thấy đôi môi Minh Dạ, liền không nhịn được chỉ muốn nhào qua. Cả người cảm giác như đang bị ngàn vạn con kiến không ngừng cắn xé. Một cảm giác trống rỗng ập đến. Cô rất muốn được cái gì đó lấp đầy cơ thể mình ngay bây giờ. Thân thể của Lan Sang bắt đầu phát run, gương mặt đang dần dần đỏ hồng, mồ hôi nhễ nhại, hai tay dần dần trở nên bất tự chủ, bắt đầu xé rách quần áo trên cơ thể. Nóng, nóng quá, cứ như cơ thể đang bị thiêu cháy vậy. Tư duy của Lan Sang dần trở nên hỗn độn, cơ thể bắt đầu hành động theo bản năng. Nóng, tại sao muốn, thật sự rất muốn một người đàn ông trong lúc này. Minh Dạ đứng ở một bên trơ mắt nhìn Lan Sang có chút hoảng sợ, vội vàng nắm chặt bả vai Lan Sang. Sang Sang, em làm sao thế? Thanh âm kia để cho Lan Sang bỗng nhiên chấn động, dựa vào chút nghị lực cuối cùng chật vật đẩy Minh Dạ ra. Đừng chạm vào tôi. Chạm vào tôi, cô lảo đảo chạy ra ngoài. Kỳ thực đại sảnh của khu nghỉ ngơi và cửa lớn cách nhau không xa, bất quá chỉ thấy chục mét mà thôi. Nhưng khoảng cách ngắn ngủi ấy đối với Lan Sang lúc này cứ như là cách một thế kỷ. Cuối cùng cũng chạy ra khỏi Hoa Dương Sơ Thượng. Gió lạnh không ngừng thổi vào mặt khiến cho cô thanh tĩnh đôi chút. Trong đầu lóe lên một tia sáng, Lan Sang lập tức nghĩ đến. Chết tiệt, là thuốc. Thứ thuốc mà Phương Lê cho cô là thuốc gì chứ? Nhất định là viên thuốc đó có vấn đề. Chắc chắn là vậy. Lan Sang cắn chặt răng chỉ hận không thể quay trở lại, nắm đầu Phương Lê đập vào tường một cái. Thế nhưng đây chỉ là một ý nghĩ ngắn ngủi mà thôi. Cảm giác khô nóng đang không ngừng đục phá ý thức kia cũng không phải là chút gió lạnh có thể dập tắt được. Minh Dạ nhíu mày, sắc mặt âm trầm chạy theo ra ngoài. Nhìn thấy thân hình đơn bạc đang chật vật đi trong gió lạnh kia, Minh Dạ nắm chặt hai tay. Anh vội vã lái xe đuổi theo cô, hạ kính xuống. Lan Sang run lên một chút, hai chân vô lực càng thêm cố gắng bước nhanh hơn. Minh Dạ giơ cánh tay bị thương hung hăng đập vào tay lái một cái, đẩy cửa ra bước xuống xe, nhanh chóng đi tới trước mặt Lan Sang, bắt lấy cánh tay cô. Anh đừng chạm vào tôi. Xin anh đừng chạm vào tôi. Lan Sang run rẩy, tiếng nói như đang thở dốc, như đang rên khẽ. Trong bóng đêm tĩnh mịch của một mùa đông này thật sự rất mê người. Lan Sang run rẩy. Ánh mắt Minh Dạ càng thêm u ám, dùng sức một chút kéo Lan Sang vào trong ngực mình, ôm lấy cơ thể mềm mại nóng rực của cô. Mùi hương đặc trưng trên người anh làm cho hai chân Lan Sang như sắp nhũn ra. Cô không muốn trao cho Minh Dạ trong tình huống này, thế nhưng từng cử chỉ của anh, tiếng nói của anh, khuôn mặt của anh đang không ngừng dẫn dụ cô. Lan Sang vô thức nhả ra đầu lưỡi đỏ hồng, liếm liếm môi, bị thuốc kích thích tra tấn làm nhãn thần trở nên mịt mờ, đôi mắt mờ hơi sương, lộ ra vẻ quyến rũ khó nói nên lời. Quần áo đã xé rách một ít ở ngực, lộ ra một mảng da lớn, da thịt trắng nõn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy viền ren của áo lót. Tất cả hình ảnh này làm cho Minh Dạ dục hỏa bành trướng. Minh Dạ ôm lấy Lan Sang, khàn giọng hỏi, không phải là em muốn như vậy chứ? Đầu óc Lan Sang bây giờ đã không còn suy nghĩ được nữa, mặc dù trong tiềm thức cảm nhận được bây giờ Minh Dạ có gì đó rất lạ. Minh Dạ ôm Lan Sang lên xe, hai tay của cô quấn quanh cổ anh như dây leo, gương mặt cọ vào mặt anh một cách vô thức. Cảm giác mát lạnh từ trên da anh truyền lại khiến Lan Sang cảm thấy dễ chịu, nhưng mà cái dễ chịu đó đối với Minh Dạ chính là một loại tra tấn. Thuốc kích thích trên người cô giống như là có thể truyền nhiễm vậy, làm cho anh cũng miệng đắng lưỡi khô, rất muốn đem cô đặt ở dưới người mà hung hăng chà đạp. Lan Sang như người đi lạc mấy ngày liền trong sa mạc, đến khi sắp chết khát thì gặp được ốc đảo. Cô vội vàng ôm cổ Minh Dạ, hôn lên môi anh một nụ hôn không kỹ thuật, không lưu loát, không có kết cấu gì cả, đơn giản chỉ là hôn thôi. Cơ thể đang sao động thoáng bình tĩnh lại một chút, theo đó là cảm giác sao động mãnh liệt hơn ập đến. Chỉ hôn môi thôi đối với cô còn chưa đủ, còn thiếu nhiều lắm, cô muốn nhiều hơn nữa. Lan Sang vô ý thức trên rỉ. Tôi muốn thật sự rất muốn. Thân thể mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net